người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 5, 5, chế tạo thành trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma là một sự tồn tại đặc biệt, chúng nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của một người mà người đó không hề hay biết. Tất cả mặt trái, cảm xúc trong nội tâm con người bao gồm cả trốn tránh, sợ hãi, tự trách, áy náy đều sẽ không ngừng bị phóng đại. Khi người bình thường biết mỗi hành động và lời nói của mình đều có thể quyết định tới vận mệnh của loài người, họ rất khó giữ vững lý trí trong một thời gian dài. Quy tự giả có thể giữ vững lý trí là do được bảo vệ bởi năng lực đặc biệt nên không chịu ảnh hưởng của yêu ma. Tham Thương đưa ra một vài vấn đề rất sắc bén. Có vẻ tất cả quy tự giả trước đó đều lựa chọn tự xắn tay áo chiến đấu với yêu ma, rất ít khi tìm giúp đỡ cũng là có lý do. Nhưng bây giờ Mạnh Nguyên căn bản không có điều kiện này. Dựa vào sức chiến đấu yếu ớt như gà của hắn lúc này, dù có năng lực của quy tự giả thì chỉ sợ cũng không phát huy được hai phần, đi vào mảnh vỡ lịch sử để đưa đồ ăn cho yêu ma à, huống hồ 7 ngày sau có thể yêu ma sẽ xuất hiện trong thế giới hiện thực, thời gian đang vô cùng gấp gáp. Phát động người thường giúp đỡ đúng là tồn tại rất nhiều khó khăn, nhưng đây là phương án giải quyết duy nhất mà bây giờ Mạnh Nguyên có thể sử dụng. Hắn suy nghĩ một lúc, như vậy, nếu người bình thường không biết chính mình đang đối kháng với yêu ma thì sao? Tham Thương khẽ sửng sốt, dường như lúc trước nàng chưa bao giờ nghĩ tới có loại khả năng này. Một lát sau nàng mới trả lời, làm như thế cũng được, không biết là yêu ma thì sẽ không sinh ra quá nhiều mặt trái cảm xúc, yêu ma cũng sẽ khó có thể phóng đại những cảm xúc này. Nhưng ngươi định làm thế nào? Người bình thường đi vào trong mảnh vỡ lịch sử hoàn toàn khác với hiện thực, thậm chí còn trực tiếp chiến đấu với yêu ma thì sao bọn họ có thể không biết mình đang làm gì được chứ? Huống hồ chuyện về quy tự giả đã bị toàn bộ người trên thế giới biết đến. 7 ngày sau tất cả những chuyện này đều sẽ được nghiệm chứng. Chẳng lẽ ngươi định xóa sạch ký ức của những người có liên quan? Đó không phải là chuyện mà lúc này ngươi và ta có thể làm được đâu. Mạnh Nguyên lắc đầu, không cần xóa sạch ký ức của bọn họ, chỉ cần dẫn bọn họ nghĩ theo một phương hướng khác một cách khéo léo là đủ rồi. Ngươi biết trò chơi thực tế ảo không? Tham Thương không lập tức trả lời mà hình như đang tìm kiếm thông tin thông qua một con đường nào đó. Một lúc sau nàng mới nói, là một hình thức giải trí bắt chước thế giới thật à? Mạnh Nguyên gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ biến đổi thí luyện của quy tự giả thành một phó bản hướng dẫn, những mảnh vỡ lịch sử thành nội dung từng ải của trò chơi thực tế ảo. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ đều cho rằng mình đang chơi trò chơi thì sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không sinh ra quá nhiều mặt trái, cảm xúc, tự nhiên yêu ma cũng khó có thể ảnh hưởng tới bọn họ. Còn tin tức về quy tự giả đã công bố, đúng lúc có thể sử dụng làm vật liệu tuyên truyền cho trò chơi này. Khuôn mặt nhỏ của Tham Thương lộ ra sự mê mang, ta không hiểu cho lắm, nhưng năng lực của quy tự giả là có thể thực hiện được, hơn nữa hình như ngươi cũng rất tự tin. Mạnh Nguyên nói, vấn đề duy nhất là sau khi những người này đi vào mảnh vỡ lịch sử thì họ có gặp nguy hiểm không? Nếu bọn họ chết trong mảnh vỡ lịch sử thì sẽ thế nào? Tham Thương nói một cách chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không sao cả, bởi vì thật sự có được năng lực xuyên tới mảnh vỡ lịch sử chỉ có một mình ngươi. Cho dù ngươi muốn đưa những người khác vào trong mảnh vỡ lịch sử, thì linh hồn của bọn họ cũng trói định với năng lực của ngươi. Dù ngươi có chết thì linh hồn của bọn họ cũng sẽ chỉ trở về hiện thực dưới sự bảo vệ của năng lực quy tự giả mà thôi, họ sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Người nguy hiểm duy nhất chỉ có ngươi. Mạnh Nguyên gật đầu, vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng sao tự nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo là thế nào nhỉ? Thời gian rất gấp gáp, tiếp theo ngươi cần ta làm gì? Tham Thương hỏi, Mạnh Nguyên nghĩ nghĩ, bắt đầu chế tạo trò chơi, thông báo cho mọi người biết trước đi. Sau khi chế tạo xong thì hãy bắt đầu đặt thiết bị trò chơi thực tế ảo lên kệ hàng, như vậy mới có thể lừa được càng nhiều người chơi hơn. Ngươi có thể làm được điểm này không? Tham Thương gật đầu, có thể, nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của chúng ta thì không thể thực hiện mà không có một kẽ hở nào. Ta có thể dùng năng lực của quy tự giả để giấu giếm một thời gian, làm mọi người xem nhẹ những điểm khả nghi. Nhưng theo thời gian trôi qua tất nhiên vẫn sẽ có người phát hiện ra manh mối, đến lúc đó cũng khó mà giấu được bí mật này nữa. Mạnh Nguyên cũng không để ý. Không sao, nếu thật sự tới lúc đó, trong hiện thực cũng sẽ có người phong tỏa tin tức này cho chúng ta. Chấm, cách chương.